Chương 7, tới đại gia. Vẫn là thất bại sao? Như một làn khói chạy đến sau đường phố, Senju mò nẹt tiếc nuối nhìn mình tay nhỏ. Không hổ là sơ đại hổ cả chinh phục nhận giới sử dụng nhẫn thuật, một độn hàng lâm cũng không phải là tốt như vậy thả. Lấy hắn điểm này trả cờ giả muốn khống chế một độn thật là nói vớ vẩn. Cho nên nói bản thân cặn bã một độn lúc nào mới có thể hoàn toàn kích hoạt ký chủ đại nhân không cần lo lắng, theo ngài thể chất tăng cường. Ngài trong cơ thể ẩn tàng sẻn dù huyết mạch đem sẽ hoàn toàn bộc phát ra, đến lúc đó vô luận là một độn vẫn là tiên nhân thể, đều đưa nước chảy thành sông biến thành ngài năng lực duy mỹ nhân tra hệ thống tinh linh không chỗ nào không có mặt, mỗi lần tại nhân tra tiến tới trong gặp phải mê mang thời điểm liền sẽ xuất hiện. Ừ, ngươi nói như vậy tiểu gia tâm lý nắm chắc nhiều không phải là coi là người cặn bã sao? Có cái gì cùng lắm hảo hảo tu luyện là không thể nào, đời này không thể nào hảo hảo tu luyện. Chỉ có thể làm đồ cặn bã duy trì thoang cái sinh hoạt như vậy. Suy nghĩ vấn đề mò nẹt có chút thất thần, trong lúc vô tình cùng một cái kẻ xui xẻo đụng hoàn toàn. Ai a ta đi giống như cao ý đả tờ tấm đá, mới vừa bị hung hăng đánh một trận gì gì hải giả ngã té xuống đất. Liết một cái hôm nay mới vừa thu tiểu đệ mặt mũi bầm dập bộ dáng, mò nẹt nhất thời mặt đầy khiếp sợ. Đám kia lão nương môn hạ thủ cũng quá ác một chút đi, người liền bị đánh thành như vậy chứ, tựa hồ là một bụng ủy khuất đạt được bày tỏ, tâm linh cũng tìm tới an ủi nơi, dì dì dạ chịu đựng đau đớn bắt lại sẻn dù mò nẹt bắp đùi. Lão đại ngươi tê dại a, ngươi làm sao lại chạy a, xem đem ta tiểu đệ cho ủy khuất, đều không biết nói chuyện, hướng về phía dì dì dạ đánh mặt hung hăng phiến một cái tát, mò nẹt ho khan một tiếng. Ta ngu xuẩn tiểu đệ a. Ngươi đây là thế nào đây, không phải là biết còn hỏi sao? Gì gì ra bụ mặt giận dữ nhìn nở thấy sẻn dù mò nét, người này lại còn liếm khuôn mặt hỏi mình tại sao chuyện người khác căn bản không biết loại tâm tình này, làm hắn đắm chìm trong thân thể con người nghệ thuật trong đại dương đầy đầu tao thao tác thời điểm bỗng nhiên bị người đạp phải trong bồn tắm, sau đó bị mười mấy ba mươi chừng mấy đại lão nương môn giày xéo thật đáng sợ tuổi nhỏ gì gì ra lúc này trong lòng tràn đầy bóng. Mờ. Hắn đến nay quên không xạ rủ tổ bi bi họa cổ xem chính mình ánh mắt. Không nên nản chí, sau đó loại này cơ hội còn rất nhiều, ta dưới sự bảo đảm lần không đem ngươi đạp đi vào. Ngươi nói chuyện cùng đánh giấm không có gì khác biệt, dì dì dạ không ngừng lắc đầu biểu thị không tin. Đi, đi theo ta vòng vo một chút con ngươi, sẻn rủ mò nẹt bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười thô bỉ kéo dì dì dạ liền đi, không có cách nào, tiểu đệ bị thương. Thân là đại ca dù sao cũng phải bồi thường thoáng cái. Tại cổ nổ hạ thôn quẹo trái quẹo phải đi tới một cái ẩn nút đầu hẻm. Đây là nơi nào gì gì hải ra nghi hoặc hỏi, cái này địa phương hắn từ chưa có tới. Phố đèn đỏ đó là cái gì nghe cũng rất kích thích gì gì hải ra nuốt ngụm nước bọt trong lòng tràn đầy chờ mong. Gì gì hải ra nuốt ngụm nước bọt trong lòng tràn đầy chờ mong. Coi như tại cổ nổ hạ thôn, loại này ẩn hình sản nghiệp cũng là tồn tại. Nhẫn giả là một cái tỷ số tử vong cùng áp lực cũng rất cao chức nghiệp, có áp lực tự nhiên cũng có thả ra áp lực nơi. Nơi này là nam nhân thiên đường dành riêng tìm thú vui địa phương mò nẹt khi còn bé trong lúc vô tình tìm tới bí mật nơi. Là bồi thường tiểu đệ, hắn dự định mang dị dị dạ và cha mở xã hội ngược lại trận này chỗ nguyên tắc trong sau khi lớn lên dị dị dạ chính là khách quen, hắn chỉ là trước thời hạn và y năm khiến hắn nhận môn mà thôi. Lại nói hiện tại gì gì hải dạ vẫn còn con nít, muốn làm kia chuyện cậu thả cũng hữu tâm vô lực, tới nơi này chủ yếu mục đích là buông lòng một chút. Không có bất kỳ tội ác cảm giác mò nẹt đưa ra tay nhỏ gõ gõ kia đóng chặt cửa phòng. Đông đông đông. Tới đại gia nôn không nhịn được trận kia buồn nôn, mò nẹt đối với mình trước mặt gì gì hải dạ đột nhiên phun ra một cái nước chua. Thể chất năm tinh thần năm lão đại ủy khuất hồ một cái khuôn mặt, gì gì hải dạ có một loại ngày chó ảo giác. Mở cửa phải một vị thân kinh bách chiến dũng mãnh nữ tử, cách thật xa mỏ nẹt liền có thể ngửi được kia cổ son phấn vị. Đi, cho ta vị huynh đệ kia tắm một cái, thuận tiện kêu mấy cái tốt một chút cô nương, chỉ có một chút, cho ta huynh đệ an bài minh bạch, tiểu gia ta không thiếu tiền ném ra trước từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trên người thuận tới ví tiền, mỏ nẹt thoải mái đi vào bộ răng kia so với cái kia khách quen đều phải thuần thủ. Đại ca! Ngươi làm gì đi, mắt nhìn mình bị hai cái phong trần nữ tử bắt đi, dì dì dạ hốt hoảng hỏi. Huynh đệ, từ từ hưởng thụ đi, đi theo đại ca có thịt ăn. Cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, mò nẹt đi vào phòng riêng. Thể chất năm tiểu đại gia, ngài có phải hay không gọi mấy cái cô nương láo bảo con theo đuôi tiến vào, nàng phát hiện đứa nhỏ này không đơn giản, ra tay rộng rãi không nói còn rất lao luyện là cái có thể hố chủ nhân, nói không chừng có thể làm thịt một tay đại không cần, lên cho ta rượu ngon thức ăn ngon, đại gia hôm nay muốn không say không nghỉ mò nẹt không kiên nhẫn nói. Đại gia, tới loại này địa phương không tìm hai cái cô nương có chút không quá hợp lại bức buộc ta khiến ông nội của ta người các ngươi tiệm, nhanh đi lão bảo còn có chút một bức. Mạ muội hỏi một câu, gia gia của ngài là hổ cạ, sẻn rủ tổ bị giả mạ. Lão bảo con cặp mắt hiện ra một trận lục quang, dám đều không dám thả liền chạy ra khỏi phòng riêng. Mẹ ta a hổ cạ đại nhân tôn tử mang theo chính mình tiểu đệ tới đi dạo hộp đêm ta con mẹ nó không có đang nằm mơ chứ sách mới cầu hoa hoa cùng nhóm nhóm lạc.